Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Nhổ Lông Dê. Thực ra tên của nó là Nhổ Lông Dương nhưng mà Dương với Dê là một. Mặc dù mình biết đây là tên của Tạ Hải Dương nhưng mà tôi kệ mẹ nó đi. Chúng ta tổng hợp qua một chút về phần trước anh em nhá. Ở phần trước thì Tạ Hải Dương đã biết là mình bị Liệt Diễm Lão Tổ lừa nhưng hắn cũng không dám là phát tác tại vì Liệt Diễm Lão Tổ quá trâu bò đi, hắn đồng thời phải chấp nhận cái thân phận mình là sư điệt của Vương Bảo Nhạc và đến bái kiến ở trước cổng. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trong tòa tháp của mình, chờ đợi Tạ Hải Dương đến. Khi nghe được tiếng gọi của Tạ Hải Dương, hắn mở mắt ra, lông mi có chút nhướng lên, vẻ mặt lộ ra một tia tiếu ý và đắc ý không thể che giấu được. Cái đắc ý này một phần là đến từ chỗ bản thân mình đã suy nghĩ về Tạ Hải Dương, một bận khác thì là trong lời nói của đối phương mang theo câu nói là liên bang đệ nhất soái. Tốt, lâu lắm rồi không nghe được người khác xưng hô với ta như vậy. Trong đáy lòng Vương Bảo Nhạc có chút cảm khái, đồng thời đối với Tạ Hải Dương gọi mình là sư thúc, hắn cũng có một chút kinh ngạc. Hắn đang muốn mở miệng để triệu hoán Tạ Hải Dương, thế nhưng trong đầu lại chuyển đến thanh âm lười biếng của chị đẹp. Người có muốn mặt mũi hay không? Ân, Vương Bảo Nhạc có chút mất hứng. Là ý tứ gì chứ? Ta hỏi ngươi có muốn mặt mũi hay không? Tiểu bàn tử, lão nương theo ngươi, từ lúc ngươi còn là một tiểu thí hài, ta đã theo ngươi rồi. Nhiều năm như vậy, chỉ nghe thấy ngươi tự xưng bản thân mình là liên bang đệ nhất soái, liền không nghe thấy có bất kỳ người nào khác gọi ngươi như vậy. Rõ ràng ngươi còn dám nói là đã lâu không nghe thấy người khác xưng hô với mình như vậy. Ngươi muốn mặt mũi hay không? Vương Bảo Nhạc trừng mắt. Nếu như là để người bên ngoài nghe thấy loại lời nói từ trong linh hồn này thì dù là mặt dày cỡ nào cũng sẽ xấu hổ. Thế nhưng Dương Bảo Nhạc thì không giống người thường. Giờ khắc này con mắt trừng lên, thân sắc cũng tùy theo đó mà hiện lên suy nghĩ khó hiểu. Chị đẹp, ngươi vì sao lại không có tự tin như thế chứ? Ta không thể không uốn nắn ngươi, cũng không muốn để ý đến cái nhìn của người khác. Đời tu sĩ chúng ta tự tin chính là trọng yếu nhất. Chỉ cần chúng ta tự bản thân mình nghĩ là được thì sẽ là được. Như vậy thì thiên địa chúng sinh cũng sẽ phải theo ý nghĩ của chúng ta mà tiến hành. Ngươi nhà, Vương Bảo Nhạc cảm khái lắc đầu. Ngươi, cái tên mập mạp chất bầm này, nói trắng ra là ngươi được cái da mặt dày. Chị đẹp, không lẽ là hồn thể cũng không có ra mặt sao? Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường nhàn nhạt mở miệng. Một câu nói kia lập tức để cho chị đẹp ở đó giống như bị ngạn vậy. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi lặng lẽ lui quân. Bất quá bản thân nàng cũng đang suy nghĩ về nguyên do. Trên thực tế thì nàng cũng đã nhận ra, ở trong khoảng thời gian này, tính tình của mình tựa hồ có chút quái dị. Ngày bình thường là nàng ở trong cái mặt nạ, cho dù là cũng có chỗ phát giác nhưng không quá rõ ràng như vậy. Hôm nay chẳng biết tại sao, nàng giống như thoáng chốc không khống chế nổi. Có điểm gì đó kỳ lạ. Ở trong mặt nạ, chị đẹp khoanh chân ngồi xuống, rồi chống cằm, trong mắt lộ vẻ suy tư. Mà trong lúc nàng ở đây đang suy nghĩ vì sao gần đây bản thân mình tính tình càng lúc càng gia tăng, thì Vương Bảo Nhạc đã triệu kiến người đang chờ đợi bên ngoài là Tạ Hải Dương tiến vào. Theo đại môn của tòa tháp mở ra, dáng cười trên mặt Vương Bảo Nhạc còn lộ cả vẻ nhiệt tình đi ra ngoài nghênh đón. Vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, Tạ Hải Dương lập tức thở sâu, trên mặt bày ra vẻ cung kính, lần nữa cúi đầu. Đệ tử Tạ Hải Dương bái kiến thập lục sư thúc. Hải Dương huynh đệ, ngươi đây là vì sao chứ? Vương Bảo Nhạc thần sắc lộ vẻ giật mình, tiến lên đem Tạ Hải Dương nâng dậy, kinh ngạc hỏi. Ngươi với ta là huynh đệ, như thế nào sau khi đi gặp sư tôn ta lại xưng hô với ta là sư thúc? Hải Dương huynh đệ, ngươi cũng đừng là gọi loạn hay nói giỡn nha. Nghe được lời nói của Vương Bảo Nhạc, Tạ Hải Dương có chút xấu hổ, bởi vì trên cái phương diện so sánh ra mặt, hắn đúng là vẫn không bằng được Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này bị Vương Bảo Nhạc vừa nói như vậy, trong đáy lòng hắn không khỏi nhớ đến một chút sự tỉnh bối rối nho nhỏ. Thế nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh lại suy tư, trên mặt cũng hiển lộ ra dáng cười, càng ẩn chứa một tia tự hào. Sư thúc, sư tổ lão nhân gia gặp được mảnh thành tâm của ta, đã để cho đại đệ tử của ông ta làm sư tôn của ta, thu ta làm đồ đệ. Từ đó về sau thì Tải Dương chính là sư đệ của sư thúc ngài. Cho nên sư thúc ngàn vạn lần không được nói huynh đệ nữa. Chúng ta cảm tình bây giờ chính là so với thân huynh đệ còn muốn sâu hơn. Tạ Hải Dương chân thành mở miệng, trên mặt lộ vẻ tự hào, làm cho Vương Bảo Nhạc thần sắc cũng có chút cổ quái. Hắn trong đáy lòng thầm nghĩ, sư tôn cũng quá ác rồi, nhổ lông dương tựu là nhổ quá mạnh, còn muốn cả buộc tên Tạ Hải Dương này vào trong liệt diễm nhất mạch, lại để cho Tạ Hải Dương chẳng những là bị hao tài tốn của, mà từ sau về nay đến cuối đời đều thuộc về liệt diễm tinh vực. Cái này rất rõ ràng không phải hao tổn một lần, mà muốn hao tổn cả đời à. Quả nhiên là một vị sư tôn tốt. Đấy lòng Vương Bảo Nhạc tán thưởng, lúc nhìn về phía Tạ Hải Dương cũng tràn đầy cảm khái, tay phải không khỏi đưa lên sờ đầu Tạ Hải Dương. Tạ Hải Dương thân thể cứng đờ, thế nhưng hết cách, hắn bây giờ là vãn bối, chỉ có thể tự an ủi trong đáy lòng. Đây hết thảy đều đáng giá, đây là quy củ của liệt diễm nhất mạch. Chính mình nếu là tiểu bối, thì là chính mình nếu như đã là tiểu bối thì bề trên sở đầu mình có sao đâu. Tưởng tượng như vậy thì Tạ Hải Dương lập tức sẽ không còn cảm xúc, và vẻ mặt quán cũng theo đó mà biến đổi, để Vương Bảo Nhạc không lần ra manh mối, theo bản năng hiện ra dáng cười. Chỉ là nụ cười này theo Vương Bảo Nhạc một cái xưng hô lập tức thiếu chút nữa thì biến mất. Dương Nhi, sư thúc cảm thấy người nói rất có đạo lý, đến đây vào trong nói chuyện. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, lập tức là tiếp nhận thân phận của mình rồi chắp tay sau lưng tiến vào tòa tháp. Tạ Hải Dương thở sâu, đáy lòng lại lần nữa an ủi và thôi miên chính bản thân mình, cấp tốc đi theo, còn đem đại môn của tòa tháp đóng lại, bộ dạng rất ân cần, thậm chí là vô sự tự thông. Sau khi tiến vào tòa tháp, hắn cấp tốc đảo qua bốn phía rồi xắn tay áo lên, mở miệng hô to: Thập Lục sư thúc, đệ tử thấy nơi này của người còn có chút trò bụi, để ta tới giúp người lau. Nói xong, hắn liền trực tiếp là sáp tới cái bàn. Vương Bảo Nhạc thấy một màn này, đáy lòng lần nữa tán thưởng sư tôn lợi hại. Bất quá hắn tự nhiên không thể để đối phương tùy tiện như thế, cho nên giữ tay Tạ Hải Dương lại, nghiêm mặt mở miệng: Dương Nhi, ngươi cũng không cần phải như thế. Thôi được, nói đi, ngươi muốn giúp ta, ngươi muốn ta giúp ngươi dẫn tiến, đó là vị sư thúc nào? Lần nữa nghe được Vương Bảo Nhạc đối với mình xưng hô là Dương Nhi, da mặt của Tạ Hải Dương khẽ nhăn một cái, cười khổ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Sư thúc, lão nhân gia ngài cũng đừng đùa ta nữa, người ta muốn tìm không phải chính là ngài sao? Ta? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, Tạ Hải Dương thở dài, lại đem mối quan hệ và câu chuyện giữa Trần Thanh Tử và cha mình một năm một mười nói ra. Theo hắn kể ra, thì câu chuyện bắt đầu từ chỗ Liệt Nguyệt Hoàng chế luyện pháp khí, cho đến khi là Trần Thanh Tử đưa tới thiên đạo của Minh Tông phản nghịch lại trận pháp rồi triển khai giết chóc. Hôm nay khoảng cách hiện thế đã không còn xa nữa, mà dùng tính tình của Trần Thanh Tử, sau khi giải quyết được Liệt Nguyệt Hoàng nhất định sẽ là giận chó đánh mèo. Rồi các kiểu quan hệ nhân quả hắn đều nói rõ ràng rành mạch. Trong lúc này thì không dám giấu giếm, phụ thân của hắn sai chính là sai. Đồng thời Tạ Hải Dương cũng đưa ra ý nguyện bồi thường, chỉ cần Trần Thanh Tử có thể bỏ qua việc này là được. Vương Bảo Nhạc ngay từ đầu nghe được thì thần sắc còn bình thường, nhưng sau khi nghe thì hô hấp đã có sự biến hóa, cho đến khi toàn bộ nghe xong, chỗ hắn ngồi hai mắt khép kín, trong đầu nhấc lên từng cơn sóng cầm, cần hắn phải dẹp loạn xuống. Hắn rốt cuộc biết được là sư huynh Trần Thanh Tử của mình lúc trước vì sao lại ném mình ở Văn Minh Thần Mục. Hiển nhiên là lúc hắn mang mình đến chỗ ẩn giấu của Minh Tông thì bị người ta phục sát vây giết, cho nên chỉ có thể trước hết đem mình tống xuất ra ngoài. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì từ thái độ của Tạ Hải Dương nói hắn đã hiểu, chỗ sư huynh lúc này đây nếu như không có gì trở ngại, ngược lại còn thanh danh tái khởi làm rung động toàn bộ đạo vực bị ương. Dù sao thì đây cũng chính là một cái thần hoàng đã bị hắn phản vây, phản sát, hôm nay sinh tử chưa rõ. Mà tộc vị ương có lẽ sẽ có ngăn trở, nhưng tổng thể mà nói là sư huynh sẽ an toàn, bằng không mà nói tên Tạ Hải Dương này cũng sẽ không chạy đến cầu mình nghiêm trọng như vậy. Vì vậy, sau khi đáy lòng buông lỏng, Vương Bảo Nhạc mở mắt ra nhìn lướt qua Tạ Hải Dương, tâm tình thư sướng. Việc này nếu như là sư tôn đã dẫn đạo, đồng thời Tạ Hải Dương cùng với mình có mối quan hệ làm ăn như trước, vô luận thế nào dù sao cũng đã giúp đỡ không ít, cho nên việc mình hỗ trợ thì là nhất định phải hỗ trợ rồi. Thế nhưng bọn họ quan hệ là đầu tư và giao dịch, như vậy hôm nay tự nhiên cũng phải là như thế. Cho nên Vương Bảo Nhạc trên mặt lộ vẻ khó xử. Cái này ta cùng với Trần Thanh Tử cũng không có quen thuộc đến vậy. Sư thúc, đệ tử nguyện tống xuất ra 100 cái phàm tinh để báo đáp ân tương trợ của sư thúc. Tà Hải Dương vội vàng mở miệng. Kỳ thực thì ta cùng Trần Thanh Tử chỉ có một chút... Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, tay phải nâng lên, ngón trỏ cùng ngón cái, nhìn như không có ý tứ lại trả sát lên trên sợi tóc. Đệ tử nguyện thêm vào 1000 khỏa. Tà Hải Dương thần sắc cũng hiện ra vẻ hung hăng, cắn răng, nói, nhưng đáy lòng lại không phải như vậy. Hắn biết rõ là muốn thêm thẻ đánh bạc thì phải thêm từ nhỏ đến lớn, không thể thoáng cái xuất ra quá nhiều. Chỉ có như vậy thì mới có thể sử dụng một cái giá ít nhất để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Ta cùng Trần Thanh Tử từng ăn cơm chung, Vương Bảo Nhạc trừng mắt, 3000 khỏa. Ta cùng Trần Thanh Tử từng uống rượu với nhau, 5000 khỏa. Ta cùng Trần Thanh Tử đã dập đầu kết bái, 8000 khỏa. Sư thúc, đây đã là cực hạn rồi. Ta Hải Dương đều muốn khóc, thế nhưng trên thực tế đây là biểu hiện mặt ngoài thôi. 8000 khỏa này còn chưa phải chỗ cực hạn của hắn. Điểm này thì Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra, bất quá hắn cũng biết, nhổ lông dê là muốn nhổ một mảng thì không thể nhổ một lần mà xong được. Vì vậy hắn cố ý gọi là khó xử mà gật đầu. Mà thôi, dường như người đã có hiếu tâm như thế, sư thúc ta sẽ giúp người một tay. Chờ khi thấy Trần Thanh Tử sẽ vì người nói một chút câu tốt đẹp. Tà Hải Dương nghe vậy trong mắt hảo quang lóe lên, lập tức phản ứng lại. Lời nói này của đối phương rõ ràng là trong đó còn có hàm nghĩa khác. Dù sao thì trò chuyện cũng chia ra bao nhiêu cách nói và ngôn từ có sức nặng nhẹ khác nhau, cho nên hắn lập tức hiểu ra, muốn để cho Vương Bảo Nhạc tận hết sức đi hỗ trợ, thì chính bản thân mình về sau phải thường xuyên nịnh nọt mới được. Tối thiểu nhất thì là giải quyết chuyện trước mắt này, nhất định phải làm cho đối phương thực sự vui vẻ. Cái Vương Bảo Nhạc giảo hoạt này, cùng với Liệt Diễm Lão Tổ đồng dạng là giống nhau, vẫn là sư tôn của ta có thiện tâm, chứ không có nhiều ý nghĩ xấu như vậy. Từ nãy lòng ta Hải Dương bi thiết rên lên một tiếng, càng so sánh thì hắn càng cảm thấy rằng sư tôn của mình thực sự là người tốt hiếm có. Một bên cảm khái về sự đối lập đó càng làm nổi bật sự thiện lương của sư tôn, một bên chưa ta Hải Dương ngoài sự cảm khái thì trong lòng còn đã xác định được mục tiêu trong thời gian ngắn phía trước của mình. Mục tiêu này chính là nhất định phải làm cho Vương Bảo Nhạc này thực sự vui vẻ, thư thư phục phục. Chỉ có như thế mới có thể đảm bảo sự tình phát triển đúng như kế hoạch. Thậm chí nếu như là, theo lời nói, trong nội tâm của Tạ Hải Dương, Vương Bảo Nhạc khẳng định là nếu như trên đầu hắn có một cái thang điểm, ok, từ 1 đến 100, thì nguy cơ của cha hắn chẳng những có thể hòa giải, mà có khả năng rất lớn là sẽ nghênh đón một lần gặp gỡ nhân sinh. Mặc dù ngay cả bản thân mình cũng tính luôn vào trong đó. Đã có sẵn định lượng như vậy, nội tâm của Tà Hải Dương càng thêm chấp nhất, bởi vì hắn tính toán cảm thấy giờ phút này, cảm tình của mình và Vương Bảo Nhạc thành tát ba chỉ sợ là mới có chừng 30 thôi. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt của Tà Hải Dương càng rạng rỡ, tay phải nâng lên, từ trong túi chữ vật lấy ra một dương nước băng linh. Thập lục sư thúc, ta lúc này đến đã cố ý cho người đến liên bang chỗ ngài để mua sắm đồ uống mà ngài thích nhất, để cho ngài phục dụng. Nói xong thì Tạ Hải Dương liền đem những dương nước băng linh này đặt xuống. Mặt khác ta cảm thấy là cái con số 8000 phàm tinh này, ở trong nhận thức của người dân liên bang thì đây là một con số không phải là may mắn lắm, có lẽ còn kiếm kém một chút. Như vậy đi, sư thúc, ta nghĩ biện pháp sẽ dùng khoảng thời gian nhanh nhất đưa ra cho ngài 8888 quả phàm tinh. Nói xong lại chú ý tới thần sắc của Vương Bảo Nhạc, rõ ràng là có chút vui sướng. Tà Hải Dương bên cạnh cũng là đúng ý như lời, tràn đầy vẻ a dua nịnh nọt. Cái gì mà đệ nhất soái, cái gì mà thiên kim chi tử, cái gì mà tuyệt thế phong thái, các kiểu con đà điểu lặp đi lặp lại. Đều là những lời này, để cho Vương Bảo Nhạc nghe được cũng có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên là Tà Hải Dương ở trên phương diện này có chút vẫn còn non nớt. Nếu như so sánh cùng với Vương Bảo Nhạc, thì coi như là Liễu Đạo Bân, Tà Hải Dương cũng xa xa không sánh bằng. Cuối cùng chính bản thân mình cũng cảm thấy xấu hổ. Sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ngáp ruồi, lúc này hắn mới ôm quyền cáo lui. Tà Hải Dương đi ra khỏi tòa tháp, Trước tiên liền hung hăng cắn răng một cái, cấp tốc lấy ra ngọc giản. Một phương diện để cho người dưới trướng của mình đi mua sắm phẩm tinh để đưa tới. Một phương diện khác thì sau khi chần chừ liền phân phó xuống, làm cho người ta đi sưu tầm những người gọi là nhân tài về cái khoản định nọt để cho hắn học một khóa cấp tốc về kỹ năng này. Hết cách rồi, Vương Bảo Nhạc kia chính là một cái khẩu tài trong khoản này. Tà Hải Dương cảm khái, đồng thời suy nghĩ sau này, lại nhớ lại cái lúc ở liên bang lúc trước. Bên người của Vương Bảo Nhạc không hề thiếu nữ nhân, mà từng cái đều có bộ dạng không tệ lắm. Vì vậy hắn lần nữa giao phó cho thuộc hạ ở bên ngoài đi vơ vét tuyển chọn mỹ nữ. Mà tại thời điểm Tà Hải Dương ở đây nghĩ hết biện pháp để chuẩn bị nịnh nọt Vương Bảo Nhạc, thì giờ phút này mắt thấy đối phương ly khai. Sau khi Vương Bảo Nhạc nháy mắt, khóe miệng liền lộ ra nụ cười. Vẫn là sư tôn rất tốt với ta à? Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, nghĩ đến mình sau khi đến được liệt diễm tinh hệ, tu luyện phong tinh quyết thì có thần ngưu nhập vi để quan sát. Sau khi luyện thành, lại nhận được bồi lễ của văn minh tử kim để cho mình bổ sung rất nhiều vật chất tu luyện cần thiết. Phàm tinh hôm nay mình cần thì sư tôn lại đem Tạ Hải Dương tới. Từng bước như vậy, nếu như nói không phải đã sớm chuẩn bị tốt rồi, Vương Bảo Nhạc chắc chắn không tin. Cho nên trong đáy lòng hắn, đối với liệt diễm tinh hệ, càng thêm có cảm tình, đối với vị sư tôn này của mình cũng càng ngày càng phát ra sự tôn kính. Thời gian cứ thế từng ngày qua đi, nhoáng cái đã là nửa tháng. Ở liệt diễm tinh hệ này vì có Tạ Hải Dương đến mà cũng càng ngày càng náo nhiệt. Trên cơ bản thì Tạ Hải Dương mỗi ngày đều đến vấn an Vương Bảo Nhạc. Nếu Vương Bảo Nhạc ra ngoài tòa tháp, như vậy thì chỉ cần hắn đi ra thời gian chưa tới nửa nén hương, thân ảnh của Tạ Hải Dương đã xuất hiện, nhiệt tình chạy tới. Ngôn từ cũng trong từng ngày này dùng một loại phương thức kinh người không ngừng phát triển lên. Từ vừa mới bắt đầu, nịnh hót thì có chút xấu hổ cho đến biến ảo vô tư vô lự, đồng thời là trực tiếp theo các kiểu là vỗ mông ngựa, vỗ đít ngựa, vỗ đùi trâu. Rất nhanh chuyển biến thành chỉ cần vài câu hời hợt đã để cho trong lòng Vương Bảo Nhạc thoải mái dễ chịu. Trong các loại tăng lên như thế này, coi như cả bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không thể không tán thưởng cái năng lực học tập của Tạ Hải Dương, đúng là kinh khủng tởm. Mặt khác thì, ngoài sự biến hóa trên mặt ngôn từ, sự cơ linh của Tạ Hải Dương cũng để Vương Bảo Nhạc cực kỳ thỏa mãn. Trên cơ bản hắn chỉ cần sử một ánh mắt, đối phương lập tức sẽ lĩnh ngộ, mà khi hắn đưa tới lời nhắn nhủ thì đối phương xử lý rất là rõ ràng. Ví dụ như Vương Bảo Nhạc chỉ ho nhẹ một tiếng thì Tạ Hải Dương đi theo phía sau lập tức sẽ xuất ra một lọ nước ướp lạnh mà được pha trộn giữa nước băng linh và các loại linh dịch thượng phẩm. Hay hoặc là Vương Bảo Nhạc chỉ cần duỗi cánh tay ra, Tạ Hải Dương sẽ lập tức tiến lên vì hắn mà bóp vai, độ mạnh yếu vừa phải để cho Vương Bảo Nhạc rất thoải mái. Trừ cái đó ra thì Tạ Hải Dương mỗi ngày không định giờ mà tặng lễ cũng là đưa tới không ngừng. Hôm nay thì một kiện pháp binh, ngày mai thì một quả đan dược. Sau đó còn mời Vương Bảo Nhạc đi tới những cái khu du tinh mà Tạ gia bọn họ khai phá để mà du ngoạn. Có thể nói là trên mảng công việc này Tạ Hải Dương đã làm đến coi như toàn diện. Đồng thời đối với sư tôn của hắn là chỗ sư tỷ của Vương Bảo Nhạc cũng là như thế, thậm chí càng thêm ân cần hơn. Về phần các sư thúc của hắn, cả Tạ Hải Dương cũng không buông bỏ. Toàn bộ đều tặng lễ, hắn dùng của cải ngang tàn của mình, dùng từng đoàn lễ vật chất chồng lên một mảnh tường hòa của liệt diễm tinh hệ. Đối với sự việc này, Vương Bảo Nhạc tự nhiên cũng rất hài lòng, bất quá hắn cũng nhiều lần khuyên bảo Tạ Hải Dương. Hải Dương huynh đệ, ngươi cũng không cần phải như vậy đâu, ta đã nói giúp ngươi thì nhất định sẽ giúp ngươi. Thập lục sư túc, thỉnh về sau nhất định đừng có gọi không đúng nhũ danh của ta. Chỉ có như vậy ta mới càng cảm thấy thân thiết. Tạ Hải Dương vẻ mặt chân thành nói. Cái này người kỳ thật đâu cần phải như thế. Thập lục sư thúc, đây là hành động xuất phát từ đáy lòng của Dương Nhi. Kính xin thập lục sư thúc đừng để mất đi hiếu tâm của đệ tử. Vương Bảo Nhạc mấy lần khuyên bảo không có kết quả, sợ cũng không mở miệng nữa. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra hết thảy những cái này của Tạ Hải Dương đều là cố chịu. Ngẫu nhiên trong thần sắc cũng lộ ra vẻ mất tự nhiên. Hiển nhiên là Tạ Hải Dương đang phải tự an ủi bản thân. Mà trên thực tế Vương Bảo Nhạc cũng không nhìn lầm. Tạ Hải Dương đúng là như thế. Thân là người của Tạ gia. Trước khi đi vào liệt diễm tinh hệ, hắn vô cùng kiêu ngạo. Nhưng đến nơi này vì đủ loại sự tình không thể không làm như thế. Đáy lòng quán tự nhiên vẫn có chút không cam. Cho nên mỗi lần trở về tòa tháp của mình, ta Hải Dương đều đem hết thảy quy tội cho là vì bản thân muốn đạt thành mục đích. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đã từng khích lệ hắn là không cần phải như thế, sư tôn của hắn cũng ám chỉ qua là không cần phải như vậy. Thế nhưng Tạ Hải Dương lo lắng à? Hắn cảm thấy là trên thế gian này, ngoài trừ có quan hệ huyết mạch ra, thì hết thảy các quan hệ khác muốn giữ gìn tốt thì đều cần có lợi ích đến để đưa đường chỉ lối. Cái loại tư duy cố hữu của Tạ gia này khiến hắn về sau trong cuộc sống là trước sau như một, dựa theo phương thức của mình để tiến hành mở rộng quan hệ nhân mạch. Vương Bảo Nhạc nhìn trong mắt cũng chậm rãi tùy ý cho đối phương. Dù sao hắn ở trong quá trình này cũng rất là thoải mái, đồng thời không thừa nhận cũng không được. Cách làm của Tạ Hải Dương hoàn toàn chính xác có thể đẩy nhanh, đẩy gần các mối quan hệ. Tối thiểu nhất thì chỉ có một tháng thôi. Vương Bảo Nhạc càng nhìn Tạ Hải Dương lại càng thuận mắt, chuẩn bị đến lúc đó thì sẽ khuyên sư huynh Trần Thanh Tử của mình nhiều một chút. Sự tình một mực cứ phát triển thuận lợi như thế, sợ là không mất bao lâu, Tạ Hải Dương có thể trong liệt diễm tinh hệ triệt để đứng vững gót chân. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, trời lại không chiều lòng người. Chỗ Tạ Hải Dương đó ngàn vạn lần không nên, là ngoài việc hiếu kính sư tôn cùng với Vương Bảo Nhạc, hắn lại cùng với thập ngũ sư thúc chậm rãi thuộc cái dạng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thổ tả thông đồng với nhau. Có lẽ là tại hành vi của Hải Dương, cũng có lẽ là do thập ngũ cố ý tiếp cận, tạo ra cái tình trạng mà bên Tây người ta gọi là đồng bệnh tương liên. Tóm lại, sau một tháng này qua đi, quan hệ của hai người đã đến mức là không có gì phải giấu giếm nhau, mà thập ngũ cũng không trưng ra giá đỡ gì cả, khiến cho Tạ Hải Dương giống như khôi phục thân phận cũ. Hai người ngang hàng ở chung càng làm cho hắn cảm thấy là vô cùng thân thiết. Vương Bảo Nhạc thấy một màn như vậy, thần sắc cổ quái, thẩm nghĩ sư tôn người cũng thật là ham chơi, đây là đang muốn đào hầm sập bẫy Tạ Hải Dương hay sao? Vương Bảo Nhạc vuốt mi tâm, lập tức là có thể đoán được kết cục rồi. Thế nhưng, xem trên phân thượng tình cảm bên Tạ Hải Dương, hắn cũng ám chỉ qua Tạ Hải Dương, thế nhưng Tạ Hải Dương hiển nhiên không nghe hiểu. Vì vậy mà thời điểm quan hệ hắn và thập ngũ sư thúc càng ngày càng tốt ra, thì thập ngũ cũng lần lượt nói xấu về liệt diễm lão tổ, đồng thời lần lượt lôi kéo hướng dẫn Tạ Hải Dương. Rốt cuộc có một ngày ở trong tòa tháp của Vương Bảo Nhạc, thập ngũ cầm đến một bầu rượu, sau khi Tạ Hải Dương uống mấy ngụm lớn, thập ngũ lại chủ động là khơi ra chuyện của liệt diễm lão tổ. Tạ Hải Dương rốt cuộc cũng đem sự bất mãn trong lòng đối với liệt diễm lão tổ nói cho thập ngũ sư thúc của hắn. Thập ngũ, người nói quá đúng rồi. Lão tổ, người này hoàn toàn chính xác là phi thường âm hiểm. Ta chính là sinh sinh bị hắn lừa bịp đến đây. Ta cũng không dám nói cùng với người khác, chỉ có thể nói với người thôi. Trước kia, ta đã nghe người ta nói qua là lão tổ người này lòng dạ hẹp hòi, thích đào hầm đào hố, ta còn không tin. Thập ngũ ngồi đối diện của Tạ Hải Dương, mắt híp lại, chỗ sâu trong mắt còn có một vòng thâm ý mà Tạ Hải Dương không thấy. Hắn vừa rót rượu cho Tạ Hải Dương, vừa cười hì hì mà hỏi, hiện tại thì sao? Vương Bảo Nhạc ở một bên, nhìn một màn trước mặt này mà cảm thấy có chút đau đầu. Hôm nay hắn đã triệt để thấy rõ chân tướng ở trong liệt diễm tinh hệ rồi. Hắn biết rõ cái vị thập ngũ sư huynh trước mặt này trên thực tế chính là một cái phân thân của sư tôn. Cái phân thân này lúc trước không chỉ một lần hướng dẫn câu kéo mình, là để cho bản thân mình nói là sư tôn nói bậy, nhưng hết thảy đều bị mình tránh được. Sau khi biết được chân tướng thì mỗi một lần gặp đối phương, mình lập tức là mở miệng ca tụng như hát hay, cho nên từ đầu đến cuối không bị rơi vào hầm hố. Nhưng bây giờ trơ mắt nhìn Tạ Hải Dương là muốn bị người ta lừa bịp, nội tâm Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng cảm khái. Sư tôn cũng quả thực là thích chơi, tự mình đánh mình thì cũng thôi, chính mình bái mình ta cũng có thể miễn cưỡng lý giải. Nhưng này là đào hầm cho đồ tôn cho đệ tử, lại để cho đệ tử nói bản thân mình là nói điêu nói bậy. Đây không hiểu là cái thể loại tính tình gì. Vương Bảo Nhạc ngoài việc đau đầu ra còn nhớ là Tạ Hải Dương ở trong khoảng thời gian này để cho bản thân rất hài lòng. Vì vậy hắn không đành lòng nhìn đối phương rơi vào hoàn cảnh như vậy, liền ho khan một tiếng. Hải Dương à, ngươi uống nhiều quá rồi. Nhiều, một chút rượu ấy có thể nhiều hay sao? Tạ Hải Dương nghe vậy liền mạnh mẽ ngẩng đầu. Oán giận tích lũy trong nội tâm suốt khoảng thời gian này hình như có chỗ để mà phát tiết. Tốt, Thập Ngũ ở một bên vỗ bàn lộ ra vẻ tán thưởng, trong mắt càng mang theo một tia thưởng thức, nhìn Tạ Hải Dương, tán thán mà mở miệng. Hải Dương, ta thích cái thái độ như vậy của ngươi. Phải biết rằng truyền thống của liệt diễm tinh hệ chúng ta là có sao nói vậy. Ta và ngươi nói chuyện. Ta nói cho ngươi biết, ta đối với sư tôn đã sớm bất mãn rồi. Ở đây cũng không có ngoại nhân. Ngươi muốn nói cái gì thì cứ nói như vậy. Sư tôn lão nhân gia ông ta, căn bản chính là lừa bịp ta, quá âm hiểm. À, sư tổ chứ. Tạ Hải Dương nhịn cả nửa ngày rốt cuộc vẫn phải nói ra. Sau khi nói xong thì cả người hắn giống như là khoan khoái dễ chịu không ít. Hắn lại cầm vò rượu uống một ngụm lớn. Lúc đó Vương Bảo Nhạc cũng là lực bất tòng tâm, nhắm mắt ở một bên mà ngồi đó, không để ý tới hai vị này nữa. Cứ như vậy là được Thập Ngũ một đường hướng dẫn. Trong đáy lòng của Tạ Hải Dương, đối với liệt diễm lão tổ oán trách như thế nào thì mở miệng nói ra y như thế, cứ giống như là tháo cống vậy, không có chút nào để ý tới là trong ánh mắt của Thập Ngũ lập lòe ánh sáng. Cho đến ngày hôm sau thì giống như suy đoán của Vương Bảo Nhạc, sau khi Tạ Hải Dương say rượu tỉnh lại, hắn lập tức nhận được ý chỉ đến từ liệt diễm lão tổ để cho hắn đi tắm rửa cho thần ngưu. Việc này đối với Vương Bảo Nhạc tu luyện phong tinh quyết mà nói thì là một hồi cơ duyên. Thế nhưng nếu không tu luyện phong tinh quyết như vậy thì chính là trừng phạt rồi. Dù sao thì thân hình của lão ngưu muốn biến hóa cỡ nào thì phải xem tâm tình của lão. Mà hiển nhiên chỗ lão ngưu đó tâm tình không tốt, khó coi. Cho nên là khi Tạ Hải Dương đến tắm rửa cho lão ngưu, chứng kiến hình ảnh của lão ngưu so với Vương Bảo Nhạc chứng kiến lúc trước lớn hơn 10 lần có dư, là một thân ảnh mênh mông vắt ngang qua tinh không. Thân ảnh ấy trên cơ bản tính nếu như tu vi của Tạ Hải Dương là không tầm thường, hết sức tắm rửa bất kể ngày đêm thì cũng phải hơn nửa năm mới có thể tắm xong. Cho nên là tại thời điểm Tạ Hải Dương phát mộng thì hắn bắt đầu công tác làm khổ dịch của mình. Mà Vương Bảo Nhạc sau khi chứng kiến hết thảy, đáy lòng càng thêm cảm khái. Tạ Hải Dương à, Tạ Hải Dương, ta đều đã ám chỉ ngươi rồi, chuyện này cũng không nên trách ta. Vương Bảo Nhạc lắc đầu rồi bắt đầu tiến hành tu hành tầng thứ hai của phong tinh quyết. Đồng thời là sau khi Tạ Hải Dương yêu cầu dưới trướng quán mua sắm phàm tinh lục tục đưa tới thì đều bị Vương Bảo Nhạc dung nhập vào trong tinh đồ của mình, khiến cho lực lượng tinh đồ càng thêm minh mông. Cứ như vậy 3 tháng trôi qua, tinh đồ của Vương Bảo Nhạc dưới sự chống đỡ của Tạ Hải Dương rốt cuộc đã sát nhập được hơn vạn phàm tinh, đồng thời phong tinh quyết quán cũng thuận lợi tu luyện đến tầng thứ hai. Cùng tu vi hành tinh cảnh trung kỳ quán là tương xứng đối ứng 9 khỏa cổ tinh thần thông quy tắc. Sau khi đi vào liệt diễm tinh hệ, được liệt diễm lão tổ chỉ điểm và đọc qua rất nhiều sách cổ thì cũng đã được đề cao không ít. Trong đó thì đề cao lớn nhất chính là viêm chi quy tắc, mà điểm này cũng chính là thứ mà liệt diễm lão tổ nguyện ý được trông thấy. Vì vậy, sau khi khảo hạch Vương Bảo Nhạc tu hành, bên kia Tạ Hải Dương lại tiếp tục tắm rửa cho thần ngưu, thì liệt diễm lão tổ đã truyền thụ cho Vương Bảo Nhạc một đạo thần thông nguyên trúc của liệt diễm nhất mạch có tên là Viêm Linh Chú. Một thân tu vi của liệt diễm lão tổ căn cơ đều nằm trên hỏa chi pháp tắc, dĩ nhiên là đã đạt đến cực hạn, càng phân ra nhiều các loại nhánh, trong đó có một loại chú pháp càng là hiển hách thanh danh ở trong toàn bộ đạo vực Vị Ương. Giống như năm đó mà Vương Bảo Nhạc chấp hành nhiệm vụ đạt được cái mặt nạ nguyện dụ nguyên rùa, có thể đem tất cả mọi tồn tại dưới hành tinh trực tiếp là cưỡng ép giảm xuống một cảnh giới, chẳng qua chỉ là một cái tiểu đạo trong chú pháp mà thôi. Chú pháp chính thức ta gọi nó là trời nguyện theo người phù hộ. Liệt diễm lão tổ nhìn Vương Bảo Nhạc trầm giọng mở miệng. Vương Bảo Nhạc tinh thần chấn động. Trên thực tế thì ngay từ đầu thứ hấp dẫn hắn nhất chính là nguyền rủa chi pháp của liệt diễm lão tổ. Chỉ có điều sau khi đến đây, sư tôn Thủy Chung không có đề cập tới. Vương Bảo Nhạc có hỏi, liệt diễm lão tổ không trả lời. Hôm nay sư tôn mở miệng để cho ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lập tức sáng lên. Tổng thể mà nói thì ta đem nó chia ra làm 3 cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là ý khó bình. Chú ý tới ánh mắt của Vương Bảo Nhạc phát sáng, thân sắc của liệt diễm lão tổ ôn hòa, nhưng rất nhanh lộ ra vẻ nghiêm khắc. Cảnh giới thứ hai chính là oán khó tắt. Về phần cảnh giới cuối cùng thì đã là chi ý bất bình, oán khó tắt, thì chỉ có thể để cho trời theo ý nguyện của ta, thế gian vạn vật, hết thảy vũ trụ, vô luận là quy tắc, pháp tắc hay ý chí, đều theo ý niệm của ta mà động, theo ý của ta mà bình. Bảo Nhạc, đây chính là đạo của vi sư, dùng viêm để làm cơ sở, cuối cùng là diễn hóa ra chú pháp trì đạo. Nói đến lúc này thì cho dù lời nói của Liệt Diễm Lão Tổ bình tĩnh, nhưng đáy lòng của Vương Bảo Nhạc thì lại chấn động vô cùng mãnh liệt. Ý khó bình, oán khó tắt. Vương Bảo Nhạc nhất thời trầm mặc. Hắn nghĩ tới lời sư tỷ nói về chuyện cũ của sư tôn, lại nghĩ tới là vở kịch một vai ở trong Liệt Diễm chủ tinh này. Ý hoàn toàn chính xác là khó bình, oán hoàn toàn chính xác là khó tắt. Mặc dù ba đại cảnh giới này vi sư còn chưa đạt tới, trời nguyện theo người phù hộ chưa đạt tới cái trình độ đó, thế nhưng dừng lại ở cảnh giới oán khó tắt này đã quá lâu. Nhưng coi như là sư huynh Trần Thương Tử của ngươi ở Minh Tông, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn chính thức trêu chọc lão phu đâu, bởi vì ta có tam đại chú, một khi triển khai thì không sợ bố con thằng nào liên thủ có thể tiêu diệt cả thần hoàng. Đây cũng là lý do vì sao mà tộc Vị Ương để tùy ta giết chóc nhưng lại trầm mặc. Chỉ có điều là tam đại chú này một khi triển khai thì phải trả một cái giá lớn. Ta có thể diệt được đối phương, nhưng bản thân cũng triệt để tiêu vong tại luân hồi, không còn tiếp tục tồn tại trên thế gian nữa. Cho nên, chỉ cần ta không phải là trực tiếp xúc phạm tới điểm mấu chốt của bọn chúng, hoặc là toàn bộ xúc phạm, mà ta nắm chắc được tốc độ, như vậy thì không có vị thần hoàng nào dám liều chết chiến với ta một trận. Cho nên vi sư có thể bao che khuyết điểm, vi sư cũng điên cuồng, bởi vì ta không sợ bố quan thần nào hết. Lời nói của Liệt Diễm Lão Tổ vang lên, khí thế âm mầm bộc phát, dung chuyển toàn bộ Liệt Diễm tinh hệ, khiến Vương Bảo Nhạc cũng hô hấp dồn dập. Giờ khắc này chính thức là hắn có chỗ nhận thức về thực lực của Liệt Diễm Lão Tổ. Bảo Nhạc, vi sư hôm nay truyền thụ của ngươi, truyền thụ cho ngươi chính là cảnh giới trụ cột đầu tiên, viêm linh chú. Nói xong, Liệt Diễm Lão Tổ nâng tay phải lên, chạm vào mi tâm của Vương Bảo Nhạc. Lập tức có một đoạn chú ngữ truyền thừa truyền vào trong đầu Vương Bảo Nhạc, khiến đầu hắn oanh một tiếng, trong óc như muốn bị xé nứt ra. Lập tức xuất hiện đại lượng tin tức dồn nén lại. Cho đến hồi lâu, Vương Bảo Nhạc mới dần khôi phục lại một chút tinh thần từ trong hô hấp dồn dập. Lúc ngẩng đầu thì đã không thấy sư tôn quán đâu nữa, bên cạnh chỉ còn quanh quẩn lời nói của sư tôn truyền đến từ hư vô. Bảo Nhạc, ngươi chỉ có nửa năm thời gian, nửa năm sau ngươi đem thân phận thiếu chủ của Liệt Diễm tinh hệ ta đi đến chỗ Thiên Pháp Thượng Nhân để mừng thọ, tại đó thì lão phu sẽ vì ngươi đổi lấy một phần thiên mệnh cơ duyên. Thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động, liền hướng về hư vô phía trước ôm quyển cúi đầu đà tạ sư tôn. Không có ai trả lời, Vương Bảo Nhạc chờ đợi một lúc, lúc này mới mang theo rất nhiều sự chấn động mà chú pháp lúc trước mang lại, đi ra khỏi tòa tháp của sư tôn. Mà đồng thời thời điểm hắn ly khai thì trên bầu trời, thần Ngưu đang được Tạ Hải Dương tắm rửa cũng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thâm thúy nhưng lại ẩn chứa một mảng bi thương. Là vì vi sư nhu nhược vẫn không thể quyết đoán tìm kiếm một kẻ để đồng quy vu tận, bởi vì oán khó tắt, bởi vì ta chỉ có thể làm chết một vị thần hoàng, không cách nào làm chết toàn bộ vị ương tộc được. Lão Ngưu thì thào, nói xong lời nói mà chỉ có mình hắn nghe được. Mặc dù Tạ Hải Dương đang tắm rửa khoảng cách gần nhưng không cách nào nghe rõ, chỉ là hắn ở một bên tẩy trừ chất bẩn, một bên cảm thấy như đối phương vừa nói gì đó. Ngưu tiền bối, người nói cái gì vậy? Ta nói ngươi cái thằng danh con này còn không tẩy rửa cái lỗ đít cho lão Ngưu, không thấy được chỗ đó đang ô uế hay sao? Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ ngừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Mình xin nhắc lại một lần nữa là tất cả cái bộ truyện này thì nó đều được giới thiệu, được chia sẻ link ở trên cái group Lão Trần và những người bạn. Cho nên là các bạn làm ơn là gia nhập vào cái nhóm đó đi để nhận thông tin. Chứ bây giờ vẫn còn rất nhiều bạn là cứ comment hỏi là hôm nay có đọc truyện hay không. Nhưng hôm nào mình nghỉ chuyện thì mình đều thông báo từ hôm trước, thậm chí là hôm nào có sự cố bất ngờ, ví dụ mất điện các thứ thì mình sẽ là dùng điện thoại để mình thông báo lên Facebook. Nên là làm ơn các bạn vào trong group đi. Các bạn vừa mất công hỏi mà mình lại vừa mất công trả lời, mà mình cảm thấy mà để cho các bạn mà phải chờ đợi ấy, mà nó không có thông báo trước, nó cảm giác nó khó chịu lắm. Tức là các bạn khó chịu chứ không phải mình khó chịu nha, các bạn phải nghe cho rõ. Giống như là bản thân mình như này, đang làm việc mà tự nhiên bị mất điện mà không có thông báo trước, mình bực lắm chứ. Cho nên là mình nghĩ là tâm trạng các bạn mà đợi đến giờ mình đăng chuyện mà không có thì nó rất là bực bội. Cho nên là đề nghị, đề xuất, gọi là muốn đề cái gì đề là anh em hãy vào trong cái group giáo trần với những người bạn để có thể nhận được thông tin thông báo. Chứ còn mình cảm thấy như vậy thì nó sẽ gây khó chịu cho các bạn, mà trong thâm tâm mình thì luôn muốn mang đến cho các bạn các cái trải nghiệm nó thú vị, nó giải trí, chứ mình không muốn mang lại sự bực dọc cho các bạn. Nên là các bạn làm ơn đăng ký vào trong cái group Lão Trần và những người bạn trên Facebook nhé, để nhận được thông tin hàng ngày. Bởi vì nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mình đều sẽ thông báo ở trên đó cả. Bởi vì cái thằng YouTube này nhiều khi thông báo 7-8 tiếng sau nó mới có, thì gần như không có tác dụng. Cho nên là anh em hãy vào trong đó, bởi vì thông báo là nó nổi lên luôn. Các bạn chỉ cần vào group hay là thấy liền, hoặc không cần vào nó cũng nổi lên trên màn hình điện thoại của bạn. Còn bây giờ thì bye bye nhá, giọng của mình nó oải quá rồi.